Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, hỗ huệ hỗ lợi hợp tác. Soyo nghe vậy ngược lại là vô cùng kinh dị. Ngư nhân đảo sự kiện mới qua mấy ngày. Saki dĩ nhiên cũng làm đã biết được, nhưng lại đã biết tên của hắn. Tốc độ đích xác rất nhanh. Saki tiếp tục nói ra. Edward, Soyo, hơn 5 năm tiền căn đại náo, One Piece Roger phạt hiện trường. Cướp đoạt Roger thi thể thành công. Lần đầu tiên bị treo giải thưởng. Tiền truy nã liền cao tới 80 triệu belly. Sau đó ở hiện hải quân đại tướng Akainu cùng Aokiji liên thủ dưới sự truy kích chạy trốn. Tiền truy nã để thăng tới 100 triệu belly. Là trên thế giới tuổi tác ít nhất tiền truy nã hơn ức belly hải tặc. Sau đó trong mấy năm, người theo dâu trắng đoàn hải tặc ẩn nấp. Sau lại dâu trắng đoàn hải tặc tuy là đi ra, thế nhưng vẫn không có tin tức của ngươi. Hẳn là bị dâu trắng bảo vệ. Thẳng đến vài ngày phía trước, xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên đạt đến ngư nhân đảo. Đồng thời trợ giúp ngư nhân đảo đánh tan xâm phạm đoàn hải tặc liên minh. Một người một mình đối mặt hai vị thuyền hải tặc trưởng. Côn đồ cùng phẫn nộ rít gào. Đồng thời đem phẫn nộ rít gào chảm sát với ngư nhân đảo. Lần nữa dương danh. Saki nhìn Soyo, nói ra, chỉ là không ngờ tới, ngư nhân đảo sự kiện sau đó, ngươi cư nhiên chưa có trở về dâu trắng đoàn hải tặc, mà là đi tới quần đảo Sabaody. Càng thêm có thú chính là, ngươi dĩ nhiên tìm được rồi ta chỗ này, chỉ nói vậy thôi, làm sao ngươi biết ta và Rayleigh quan hệ, là tên khốn kia nói sao? Soyo cười cười, không trả lời, xem như là cam chịu. Cũng may Saki cũng không có trong vấn đề này làm nhiều quấn quýt. Ngược lại là cau mày tự hỏi. Thế nào? Lão bản nương. Để Rayleigh đại thúc làm đảm bảo. Người có thể đem tình báo cho ta không? Soyo hỏi. Saki mắng. Hắn làm đảm bảo. Hắn có cái dám tư cách. Hắn còn thiếu lão nương đặt mông khoản nợ. Cũng không biết trốn đến nơi nào. Còn thay ngươi đảm bảo. Khái khái. Soyo không ngờ tới Saki cư nhiên như thử trực tiếp, hoàn toàn không để cho Rayleigh lưu mặt mũi, há mồm liền mắng, bất quá điều này cũng làm cho hắn khổ não. Hắn nguyên tưởng rằng bằng vào Rayleigh quan hệ, Saki sẽ cho hắn tình báo, nhưng là hiện tại xem ra, mình nghĩ có chút sinh ra. Bất quá Saki cũng là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, Rayleigh hắn không có tư cách làm đảm bảo. Bất quá ngươi không giống với. Đối mặt với Saki ánh mắt, Soyo chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn vặn vẹo một cái thân thể. Hỏi, ta làm sao không giống với? Saki cười nói ra, còn tuổi nhỏ là có thể danh chấn thế giới. Tương lai tất nhiên là cái giỏi lắm đại nhân vật. Ta có thể vì ngươi miễn phí cung cấp tình báo. Hơn nữa tùy thời đều có thể. Chỉ cần ngươi muốn tình báo. Đều có thể tới tìm ta. Soyo cũng không có lộ ra ý mừng. Ngược lại là hỏi. Điều kiện đâu? Saki cười nói. Người ngược lại là rất tỉnh táo a. Điều kiện tự nhiên cũng là có. Ta miễn phí vì ngươi cung cấp tình báo. Ngươi tự nhiên cũng cần phải trả giá thật lớn. Miễn phí giúp ta thu thập tình báo cùng truyền lại tình báo. Như thế nào? Có ý tứ. Nói cụ thể một chút. Soyo không hiểu hỏi. Saki nói ra, đơn giản một điểm chính là, ta cần người của ngươi mạch, người của ta mạch tuy là cũng không yếu, nhưng là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc giao thiệp nhưng là trải rộng tân thế giới. Cho nên ta cần các ngươi phải dâu trắng đoàn hải tặc giao thiệp. Soyo cũng là lắc đầu nói, lão bản nương, ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, dễ dàng như vậy liền muốn đem chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc giao thiệp lợi dụng. Bất quá ta có thể không phải cha. Lời nói của ta có thể không tính toán gì hết. Saki cười nói. Dâu trắng ta cũng nhận thức. Hắn là hạng người gì ta cũng tin tưởng. Người ở đây dâu trắng đoàn hải tặc bên trong là địa vị gì ta cũng có thể đoán được. Người bây giờ đích xác không có khả năng điều động dâu trắng đoàn hải tặc thế lực. Thế nhưng một bộ phận vẫn là không có vấn đề. Trọng yếu hơn chính là. Dâu trắng sớm muộn đều sẽ già. lấy tiềm lực của ngươi cùng tư chất. Tương lai dâu trắng đoàn hải tặc có khả năng rất lớn là do ngươi làm chủ. Cho nên ta cũng là đang đánh cuộc. Soyo nói ra, vậy ngươi đánh cuộc nhưng là quá lớn. Nếu như ta đồng ý, há lại không phải chúng ta liền trói với nhau. Lão bản nương ngươi trước đây chắc cũng là hải tặc a. Hiện tại giấu kín ở chỗ này, vì chính là bình yên vượt qua lúc tuổi già a. Nếu là ngươi theo ta trói với nhau, có thể không phải là cái gì chuyện tốt a. Hải quân nhưng là hận không thể đem ta ăn tươi. Saki cười nói ra, hải quân muốn bắt ngươi, cũng là bởi vì tiềm lực của ngươi. Còn như ngươi nói chúng ta buộc chung một chỗ, nếu như ngươi đồng ý, trừ ngươi ra, lại có ai biết nói chúng ta liên hiệp đâu. Nhìn vẻ mặt nụ cười Saki, Soyo trong lòng thán phục, nữ nhân này thực sự là người lão thành yêu. Nói mấy câu vừa nói, hiện tại ngược lại là hắn lâm vào bị động, nếu như hắn đáp ứng. Tuy là bây giờ có thể đạt được tình báo, nhưng là thời gian dài đến xem, rõ ràng cho thấy hắn chịu thiệt. Dù sao cần phải vận dụng dâu trắng đoàn hải tặc giao thiệp. Nhưng nếu là không đáp ứng, hắn phỏng chừng sẽ rất khó từ Saki cái này đạt được đến tình báo. Nhìn trầm tư Soyo, Saki cũng không có gấp, cứ như vậy mỉm cười nhìn. Nàng có lòng tin liền Soyo sẽ bằng lòng điều kiện của nàng. Dù sao đây là một cái hỗ lợi hỗ huệ cách làm. Trong thời gian ngắn nàng chịu thiệt, thế nhưng lâu dài nói, miễn là Soyo bất tử, nàng tất lại chính là kiếm. Cho nên mặc dù có chút đánh bạc ý tứ, nhưng nàng cũng có rất lớn lòng tin. Tốt, hồi lâu sau, Soyo rốt cuộc hạ quyết tâm. Sau đó chính là vẻ mặt mỉm cười nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Bất quá ta hiện tại dù sao không hề nói gì quyền. Hoặc hứa hải tặc đoàn các vị sẽ xem ở thân phận của ta, cho ta chút mặt mũi. Thế nhưng ngươi cũng nên biết, người như thế tình không cách nào đáng kể. Dù sao ngoại trừ cha ở ngoài, không có người có thể hoàn toàn chỉ huy di chuyển dưới quyền mọi người. Coi như là Marco cũng không được. Soyo lời này ngược lại không phải nói mò. Dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền đoàn hải tặc con phục tùng với dâu trắng một người. Coi như Marco là trên thuyền nhất phiên đội đội trưởng, nhân vật số 2, thế nhưng hắn có thể đủ trực tiếp chỉ huy người cũng không nhiều. Những cái này chi nhánh đại hình đoàn hải tặc càng là không có khả năng nghe lệnh y. Liền Marco đều không được, chớ đừng nói chi là hắn. Hoặc cho phép hiện tại rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền hải tặc khả năng cũng không nhận. Ra hắn, Saki cũng không có bởi vì Soyo lời nói mà cảm thấy sinh khí. Nàng cười nói ra, ta nói, ta cá là chính là tương lai. Tương lai ngươi bao lớn tiền đồ, ta liền có bao nhiêu thu hoạch. Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy. Soyo không hiểu nhìn Saki. Saki nói, Rayleigh cái kia lão gia hỏa khác không được, thế nhưng nhãn quang vẫn là có thể. Hắn rất xem trọng ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.